Đạo Quân, chương 1736, từ thánh cảnh mang lễ vật cho ngươi, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sớm nói sẽ chết sao? Hại ta không công lo lắng đề phòng. Quản Phương Nghi oán giận, sau đó nhìn về phía Ngưu Hữu Đạo, trên dưới đánh giá, ngạc nhiên nói, đạo gia, trước đó người Phiêu Miểu Các đến, nói ngươi chết rồi. Lệnh Tử Kim Động bổ sung nhân viên tiến vào, nhưng người rõ ràng còn sống. Chuyện gì xảy ra? Ngưu Hữu Đạo cười nói, đích xác là chết rồi. Bất quá chết không phải ta, là thế thân của ta. Trước đó ta bảo hầu tử ở trong bóng tối làm cho ta một cái thế thân. Quản Phương Nghi quay đầu lại, nhìn Viên Cương cắn răng nghiến lợi nói, người tự mình làm ra thế thân. Còn dám nói không biết là giả chết. Tất cả hưng phấn của Viên Cương đều ẩn giấu ở dưới thần thái bình tĩnh. Giải thích, ta không biết kế hoạch của đạo gia. Không biết là dùng để chết thay. Không dám xác định, Quản Phương Nghi hiển nhiên không tin. Ngưu Hữu Đạo buông tiếng thở dài. Hồng nương, hầu tử ngươi còn không biết sao. Tính quá thẳng thắn, nếu như ta nói cho hắn thế thân là dùng để chết thay ta. Hắn là sẽ không để người không công đi chịu chết. Ngươi nói ta dám nói cho hắn sao? Lời này, Quản Phương Nghi ngược lại tin. Chán ghét dáng vẻ đạo mạo của Viên Cương. Viên Cương im lặng, không thể không thừa nhận. Nếu thật sự biết thế thân kia đi chịu chết, hắn thật không hẳn sẽ phối hợp. Hắn tình nguyện sự tình phiền phức một chút cũng nghĩ biện pháp khác. Sẽ không vô duyên vô cớ đi hại chết người khác. Theo hắn, làm như vậy là không đúng. Hắn không có biện pháp giống như Ngưu Hữu Đạo, vì đạt được mục đích không chừa thủ đoạn nào. Làm sao, trong lòng có khó chịu? Ngưu Hữu Đạo hỏi, nhấc tay vỗ vỗ vai hắn. Chỉ sợ ngươi nghĩ không thoáng, cho nên để ngươi lợi dụng mạng lưới tình báo lưu tâm. Tìm người thích hợp, người kia cưỡng gian giết chết nữ nhi của trưởng môn. Loại người này chết không hết tội. Viên Cương trầm mặc, sắc mặt y nguyên có chút nghiêm nghị. Quản Phương Nghi liếc chéo, khinh bỉ nói, giả nhân giả nghĩa, lại nói với Ngưu Hữu Đạo, sự tình này ngươi nên giao cho ta làm. Ngưu Hữu Đạo, người bên ngươi, lúc đó ta không dám bảo đảm phải chăng hoàn toàn không có vấn đề. Sự tình này không phải chuyện nhỏ, phải cẩn thận một chút mới tốt. Quản Phương Nghi bất mãn nói thầm, nói cho cùng là không tín nhiệm ta chứ gì. Ngưu Hữu Đạo cười ha ha nói, không tín nhiệm ngươi thì sẽ không để hầu tử mang ngươi tới gặp ta. Sự tình đã phát sinh, lại nói cái gì cũng vô dụng. Viên Cương cũng biết mình giảng đạo lý giảng không thắng Ngưu Hữu Đạo, nên hỏi, đạo gia, người trong thánh cảnh đều cho rằng ngươi đã chết rồi sao? Ngưu Hữu Đạo khẽ gật đầu, lời này là nhắc nhở Quản Phương Nghi, lo lắng nói, đã như thế, chẳng phải ngươi không thể lộ diện, bằng không thánh cảnh biết bị ngươi lừa dối, sao có thể buông tha ngươi? Ngưu Hữu Đạo, không thể lộ diện thì không lộ diện, ta cũng là không có biện pháp, sự tình phát triển đến mức độ này, ta đã bị các phương nhìn chằm chằm. Ngay cả cửu thánh cũng nhìn chằm chằm ta, dây dưa xuống, sẽ càng ngày càng cật lực, ứng phó như thế nào cũng càng ngày càng nguy hiểm, bởi vậy không thể không sớm chết một lần, thoát thân khỏi nguy hiểm. Hiện trường im lặng một thoáng, Quản Phương Nghi đại khái đã hiểu vì cái gì nói để hầu tử dẫn nàng tới gặp hắn chính là tín nhiệm nàng. Lại thử hỏi, đạo gia có thể mang thế thân vào thánh cảnh. Lại có thể từ thánh cảnh đi ra. Trong thánh cảnh có phải có người giúp đỡ hay không? Ngưu Hữu Đạo gật đầu. Nhưng chuyển hướng đề tài. Vừa nãy ngươi khóc sướt mướt. Như thế nào? Tử Kim Động làm ngươi ủy khuất. Tạm thời không muốn đề cập xa Như Lai. Có chút sự tình không phải vấn đề tín nhiệm hay không? Mà là vấn đề có thể chu toàn hay không? Có chút sự tình biết quá nhiều. Sẽ ảnh hưởng phong cách hành sự của một người. Thí dụ như vô tình gặp ra Như Lai hành vi có thể thất thường hay không. dễ dàng để người nhìn ra dị thường, không bằng thuận theo tự nhiên. Quản Phương Nghi biết hắn không muốn nói thì có hỏi cũng không ra. Liền không hỏi nữa, hừ nói, Tử Kim Động khinh người quá đáng, tin ngươi qua đời vừa đến, Nghiêm Lập liền không thể chờ đợi được. Nàng nói tình huống một chút, Ngưu Hữu Đạo mỉm cười, sự tình trong dự liệu mà thôi, không có gì ghê gớm, còn có thể cho các ngươi một con đường sống, không tính là quá đáng rồi. Quản Phương Nghi trừng mắt, Nghiêm Lập hùng hổ dọa người, Cung Lâm sách tránh mà không gặp, ngay cả sư phó của ngươi cũng không chịu lộ diện, phi cầm cỡ lớn của chúng ta bị đoạt hết, Tử Kim Động từ trên xuống dưới đối xử với chúng ta như thế, ngươi còn cười được? Ngưu Hữu Đạo vẫn mỉm cười, đứng ở lập trường của người ta là không làm sai cái gì, có thể lý giải. Tốt rồi, đừng nóng giận, sự tình này ta đến xử lý. Quản Phương Nghi, ngươi ngược lại bình thản, ngươi đứng ở bên nào hả? Đám phi cầm kia, ta và hầu tử viết xuống chứng từ đưa cho người ta. Hiện tại ngươi lại không thể lộ diện, làm sao muốn trở về? Ngưu Hữu Đạo, ta đã trở về, là của chúng ta, ai cũng không lấy được. Yên tâm, ta đến xử lý, bởi vì chịu ủy khuất từ Tử Kim Động. Quản Phương Nghi bất mãn quệt miệng, bất quá liên tiếp hai câu, ta đến xử lý, đã đủ để quét sạch mù mịt trong lòng nàng. Đạo gia trở về, đều cảm thấy các loại lo âu và quấy nhiễu trước đó không tính là vấn đề gì. Thấy nàng không cao hứng, Ngưu Hữu Đạo cười nhạt, gỡ xuống túi vải, từ trong đó lấy ra một tảng đá lớn hơn nắm đấm. Đưa cho nàng, đừng nóng giận, cho ngươi, từ trong thánh cảnh mang lễ vật ra cho ngươi. Quản Phương Nghi nhất thời hứng thú, sau đó phát hiện chỉ là một tảng đá, lại bất mãn nói, một tảng đá vụn, tính là lễ vật gì? Bỗng nhiên phát hiện trọng lượng không đúng, trong tay quơ quơ, kinh ngạc nói, bên trong có đồ vật khác. Nói xong muốn phá ra xem, Ngưu Hữu Đạo đưa tay cản lại, lễ vật này không thấy được ánh sáng, hiện tại đừng mở, trở về tìm địa phương không người lại bí mật mở ra. Đồ vật gì lén lén lút lút không thấy được ánh sáng? Quản Phương Nghi hồ nghi, nàng thi pháp điều tra nội bộ, xác nhận có đồ vật, nhưng không phải đồ vật bản thân kiến thức qua, không biết là cái gì. Ngưu Hữu Đạo trêu nói, đồ vật đáng giá, vừa nghe đáng giá, tinh thần Quản Phương Nghi tỉnh táo, nhưng ngoài miệng khinh thường nói, có thể đáng giá bao nhiêu? Ngưu Hữu Đạo ha ha, biết ngươi thấy tiền sáng mắt, yên tâm đi, đáng giá hơn tất cả phi cầm cỡ lớn gộp lại. Quản Phương Nghi giật mình, thật không? Đừng có gạt ta, thật 100%, trở về xem qua, ngươi liền biết. Ngưu Hữu Đạo vẫn ung dung trêu chọc, tiện tay đưa túi cho Viên Cương, căn dặn, cất giữ cẩn thận, không thể sai sót. Viên Cương tiếp nhận mới phát hiện, tảng đá đồng dạng không chỉ một viên ở trong tay Quản Phương Nghi, trong bọc còn có một cặp, trong lòng nắm chắc rồi, đoán chừng đạo gia đang hống nữ nhân kia vui vẻ. Bất quá có thể để đạo gia mang theo bên người, hẳn không phải vật vô dụng. Buộc chặt túi vải, treo ở trên người, nghe nói là đồ vật rất đáng giá. Quản Phương Nghi vội vàng cất kỹ, chờ mong trở về mở ra nhìn xem là lễ vật gì. Lại hỏi, đạo gia, tiếp đến phải làm sao? Ngưu Hữu Đạo, tin ta qua đời đã truyền ra, vậy trước tiên thu thập lòng người, xử lý sự tình Tử Kim Động trước. Quản Phương Nghi, làm thế nào? Ngưu Hữu Đạo, trước tiên gặp gỡ Cung Lâm Sách, ổn định Tử Kim Động lại nói. Hai người đồng thời giật mình. Quản Phương Nghi vội nói, đạo gia, ngươi muốn lộ diện gặp Cung Lâm Sách, tin ngươi qua đời vừa đến, bọn hắn là làm như thế nào? Ngươi cũng nhìn thấy, sao có thể để bọn hắn biết ngươi còn sống? Đạo gia, quá nguy hiểm. Ngưu Hữu Đạo, người su lợi chắc chắn bị lợi khống chế. Yên tâm, không nguy hiểm như các ngươi nghĩ, ta tự có biện pháp ứng đối. Viên Cương trầm giọng nói, đạo gia, nếu như ngươi cải trang, thân phận không rõ, không qua được kiểm tra, sợ là không có biện pháp tiến vào Tử Kim Động gặp hắn. Ngưu Hữu Đạo rất đơn giản nói, vậy liền để hắn đi ra gặp ta. Quản Phương Nghi, chúng ta ngay cả hắn cũng không gặp được, coi như thay thế người truyền lời, bằng thân phận địa vị của hắn, vô cớ ước hẹp cũng sẽ không dễ dàng phó hiểm, muốn đi ra cũng sẽ mang một đám hộ về, sao có thể để quá nhiều người nhìn thấy ngươi. Cách Chương.